Chương 220, Âm Dương Hỏa Trì. Phía trước chính là Âm Dương Hỏa Trì, Hà Mộ Nam đối với Diệp Vũ nói ra, liên tiếp bại 5 vị người trong địa bản, ngươi tính chân chính tiến vào địa bản, có tư cách tiến vào Âm Dương Hỏa Trì một lần. Hà Mộ Nam tìm tới Diệp Vũ, chính là dẫn hắn tiến vào Âm Dương Hỏa Trì, lịch đại tân sinh bên trong người trong địa bản, đều là do hắn phụ trách. Phía trước, một tòa hùng vĩ cao ngất sơn nhạc, tại sơn nhạc phía trên, có một cái ao lớn, ao bừng bừng thiêu đốt lên hỏa diễm đen đỏ xen lẫn, một tầng đỏ một tầng đen, rung động ánh mắt người, từ xa nhìn lại như là khảm to lớn đen đỏ giải lụa màu. Diệp Vũ đi vào tòa này ao, càng phát cảm thấy tòa này hỏa trì to lớn, mặc dù gọi là Âm Dương Hỏa Trì, nhưng Diệp Vũ cảm thấy gọi Âm Dương Hỏa Hồ thích hợp hơn. Âm Dương Hỏa Trì là Âm Dương Học Viện đặc hữu bảo địa, nội uẩn âm dương chi hỏa, không chỉ là có thể điều tiết âm dương, càng là có thể rèn luyện đã thân ngoan cố căn cơ. Hà Mộ Nam tự hào đối với Diệp Vũ nói ra, rất nhiều đại giáo thế lực lớn truyền nhân mặc dù không có tiến vào Âm Dương Học Viện, nhưng bọn hắn đều sẽ tốn hao cái giá không nhỏ đưa truyền nhân tiến đến Âm Dương Học Viện tẩy lễ, vì chính là để căn cơ tiến thêm một bước, không phải Âm Dương Học Viện học viên cũng có thể tiến vào bên trong. Diệp Vũ tò mò hỏi, có thể, Hà Mộ Nam nói ra, bất quá không phải học viên phải vào tới, giá tiền thì đắt hơn nhiều, chúng ta học viên phải vào đến, chỉ cần 100 học phần là được. 100 học phần, Diệp Vũ không hiểu mà hỏi, học viện có nhiệm vụ, có chương trình học. Chỉ cần hoàn thành học viện nhiệm vụ, hoàn thành học viện chương trình học đều có thể đạt được học phần, đương nhiên, cũng có thể dùng tài nguyên đổi lấy học phần, 100 gốc tam tinh linh thảo có thể đổi một học phần, Hà Mộ Nam giải thích nói cách khác phải vào đến Âm Dương Hỏa Trì cần 10,000 gốc tam tinh linh thảo. Diệp Vũ khóe miệng co giật, Diệp Vũ trước đó đã cảm thấy Âm Dương Học Viện là gian thương, nhưng bây giờ xem ra chính mình hay là xem thường, 100 học phần mà thôi, thế nhưng là rất có người nguyện ý, ầy, ngươi xem một chút chỗ nào người báo danh. Mỗi ngày đều cần xếp hàng, Hà Mộ Nam dùng đến con mắt hết lên một cái phương hướng, Diệp Vũ phát hiện quả nhiên rất nhiều người ở nơi nào xếp hàng, muội, quả nhiên là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến trên địa cầu một câu, ngươi nếu là không nguyện ý đi mà nói, ta có thể làm trái quy tắc giúp ngươi đem lần này danh ngạch đổi thành 100 học phần, Hà Mộ Nam mỉm cười đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ không thèm để ý Hà Mộ Nam, mặc dù không biết gia hỏa này đánh mục đích gì, nhưng nhìn biểu lộ liền biết tuyệt đối đang tính kế chính mình. Hà Mộ Nam gặp Diệp Vũ không có đáp ứng cảm thấy có chút đáng tiếc, danh ngạch này nếu là hắn bán cho nghĩ đến hỏa trì đại giáo đệ tử, giá tiền muốn lật rất nhiều lần. Hà Mộ Nam mang theo Diệp Vũ đến Âm Dương Hỏa Trì bên cạnh nói, một chút chú ý hạng mục ngươi nhớ rõ ràng, Âm Dương Hỏa Trì phân cửu âm cửu dương 18 tầng, một tầng đen một tầng đỏ giao thoa, đại biểu cho âm dương giao thoa, tiến vào bên trong, có thể đi mấy tầng lượng sức mà đi, tuyệt đối đừng rất tới, rất nhiều người tu hành tự cho là đúng, cưỡng ép tiến vào tầng tiếp theo. Lịch đại bị thiêu chết không chỉ một hai cái. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem Hà Mộ Nam nói ra, bình thường người tu hành có thể đi vào bao nhiêu, ngũ âm ngũ dương. Hà Mộ Nam quét Diệp Vũ một cái nói, ngươi khả năng nhiều âm dương hỏa trì nhận biết có sai lầm, người bình thường hoàn thành nhất âm nhất dương thế là tốt rồi, lúc này không chỉ là tự thân âm dương điều hòa đúng chỗ, căn cơ cũng coi như vững chắc xuống, nhị âm nhị dương, vậy liền coi là ưu tú, còn tam âm tam dương, có thế đi đến bước này người cực ít, tứ âm tứ dương có thế đi đến bước này người coi như trùng kích địa bản cũng là có khả năng. Về phần ngươi nói ngũ âm ngũ dương, đại đa số địa bản bên trong đều là đi đến cấp độ này. Lục âm lục dương, không phải thể chất đặc thù khó mà đạt tới loại tầng thứ này. Thất âm thất dương, cái này đã khó lộ ra, nhân vật bực này đều có hy vọng trùng kích địa bản 10 vị trí đầu. Bát âm bát dương, lịch đại có thể đi vào cũng là rải rác. Cửu âm cửu dương, có thể đi đến cấp độ này, đã không thể đơn giản dùng nghịch thiên để hình dung. Gần mấy trăm năm, tiến vào hỏa trì vô số người, khả năng đi đến cửu âm cửu dương, cho đến tận này chỉ có một người, Giao Trì Tiên Hậu. Hà Mộ Nam câu nói này để Diệp Vũ líu lưỡi, Giao Trì Tiên Hậu là ai hắn đã biết, đây là trấn áp một thời đại tuyệt đại gia nhân, cho nên ngươi có thể đi đến lục âm lục dương coi như vượt xa bình thường phát huy. Hà Mộ Nam đối với Diệp Vũ nói ra, ta như vậy kỳ tài ngút trời, đi đến lục âm lục dương tính là gì? Diệp Vũ nhìn xem Hà Mộ Nam nói ra, cái nào, chúng ta muốn hay không đánh cược một lần, 100 học phần, cược ta có thể đi đến thất âm thất dương. Hà Mộ Nam lắc lắc đầu nói, mặc dù ngươi tất thua, nhưng là ta xưa nay không cược, nếu ta tất thua, vì sao không cá cược một thanh, ngươi nghĩ một hồi a, đây chính là một chút liền kiếm lời 100 học phần, Diệp Vũ nói ra. Hà Mộ Nam lắc đầu nói, coi như tất thắng ta cũng không cá cược, cược lần thứ nhất, vậy thì có lần thứ hai liền có nhiều lần hơn, luôn có một lần sẽ lật thuyền trong mương, dạng này sẽ hư hao ta bất bại thanh danh, liền ngươi, bất bại thanh danh. Diệp Vũ nhìn xem Hà Mộ Nam, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hà Mộ Nam đứng chắp tay, một bộ kiệt ngạo bộ dáng, thẳng tắp lồng ngực phản phất hắn thật sự là vô địch tông sư giống như. Diệp Vũ gặp hố không đến Hà Mộ Nam chỉ có thể từ bỏ, hắn cầm Hà Mộ Nam cho hắn danh ngạch tiến nhập hỏa trì, vào mắt là mực nước một dạng màu đen, đó cũng không phải thật màu đen, mà là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, cùng Diệp Vũ tiến đến có không ít người, bọn hắn nhìn xem ngọn lửa màu đen này đều kích động, một đoàn người không chút nghĩ ngợi nhảy vào ngọn lửa màu đen bên trong, trong nháy mắt liền có mấy người bị đốt ngao ngao kêu to, Diệp Vũ cũng đi xuống ngọn lửa màu đen bên trong, tiến vào bên trong Diệp Vũ cảm giác được hỏa diễm trực tiếp thẩm thấu đến trong huyết nhục, cái này cùng liệt hỏa không giống với, ngọn hỏa diễm này mang theo ôn lương khí tức, hỏa diễm thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ cảm giác tự thân ngũ tạng lục phủ đều bị ngọn lửa thiêu đốt, loại này thiêu đốt rất dễ chịu, như là mùa hè uống một chén nước lạnh giống như, ngọn hỏa diễm này hẳn là âm thuộc tính, Diệp Vũ nói thầm, đi vào hỏa trì bên trong, sau đó ngồi xếp bằng ở trong đó, Diệp Vũ cảm nhận được thân thể của mình, đạo ngấn đều bị điều động, cùng hỏa diễm giao hòa, sau đó tại chắc lọc áp súc, ngọn hỏa diễm này, liền như là tại luyện thép một dạng, đang không ngừng rèn luyện cùng áp súc. Nhưng là cái này rèn luyện chỉ là Diệp Vũ thể nội lệch âm thuộc tính đạo ngấn cùng lực lượng. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, trong ao hỏa diễm đang lưu động, Diệp Vũ xếp bằng ở chỗ nào, thân thể của hắn theo hỏa diễm tại vòng thứ nhất hắc diễm trung bàn xoáy, thẳng đến Diệp Vũ không cảm thấy trong đó ôm lương cảm giác, lúc này mới bắt đầu cất bước hướng về màu đỏ hỏa diễm đi đến. Cùng Diệp Vũ cùng một chỗ tiến đến mọi người thấy một màn này, đều trong lòng nghi hoặc, nhanh như vậy liền hoàn thành thứ nhất âm rèn luyện, đây cũng quá nhanh đi, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình như vào hầm băng. Cảm thấy khó chịu vô cùng, nghĩ thầm muốn rèn luyện đến loại kia ôm lương cảm giác, sợ còn sớm lấy. 123 truyện.com